Đường giữa toàn năng, chương 18, chương 17, Miết rừng đánh đôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Gaming House, chiến đội kinh chập nhìn thông báo, thắng lợi, trên màn hình hồi lâu, Phương Chính Thanh buông chuột, dựa vào ghế gaming, bắt đầu ngáp không ngừng. Bình thường sẽ ngủ thẳng đến 2 giờ chiều, đột nhiên hôm nay rời giường trước 10 giờ, mỗi một lỗ chân lông trên người đều đang kịch liệt phản đối, vuốt mèo cũng không thể xoa dịu nổi. Tạ Viễn ở bên cạnh lại rất có tinh thần, chủ động hỏi huấn luyện viên. Anh Trần, ván vừa nãy như thế nào? Huấn luyện viên Trần mang theo hai cái vành mắt đen, mặt đầy mờ mịt. Tôi vừa nãy xem ở phòng livestream của Tiểu Bạch, ván này cậu ấy không có chỉ huy, mà Tiểu Thụy xếp đôi với cậu ấy có vẻ rất giống một tấm chiêu mới. Lý Vân Mặc là một trong những vị trợ thủ tinh ý nhất trong nghề. Hắn mở phát lại, nhanh chóng di chuyển con chuột đến trước đoạn combat tổng. Chỉ vào màn hình nói. Vừa nãy tôi ở trong bụi ven sông, Tiểu Thụy đi ngang qua trước mặt tôi, cũng không biết cần phải dò bụi cỏ. Hơn nữa còn mang kỹ năng quy treo ở trên người dây di, làm bại lộ vị trí của dây di trung đội. Tạ Viễn không kìm được cười lớn. Ha ha ha, lần đầu tôi thấy SP, tế ti chúc phúc, dùng bắp công kích treo lên trên người dây di đang tàn hình, thật giống như đang nói với chúng ta, nhìn rõ không? Dây di nhà tôi chỗ này, mọi người, Lý Vân Mặc quay đầu nhìn về phía huấn luyện viên, đưa ra kết luận. Tiểu Bạch hẳn là cao thủ ở nhân gian, không phải tuyển thủ nhà nghề. Tiểu Thụy đơn thuần chỉ là một người mới, không có ý thức đối với việc tranh đoạt tầm nhìn ở những ván đấu hạng cao. Huấn luyện viên Trần gật đầu, nhìn về phía đội trưởng đang ngáp. Đội trưởng Phương, cậu cảm thấy năng lực của Tiểu Bạch như thế nào? Phương Chính Thanh lấy xuống kính mắt. Xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, nói ra 12 chữ đánh giá. Di chuyển linh hoạt, phản ứng nhanh nhạy, dự đoán chuẩn xác. Có thể nhận được loại đánh giá này của Phương Chính Thanh thật ra không nhiều. Dù sao bản thân hắn là người chơi đường giữa số một thế giới, sẽ có rất nhiều tuyển thủ mid ở trước mặt hắn bị biến thành gà con, khi phải đối đầu bị ép đến không thở nổi. Hôm nay đấu ván này, Phương Chính Thanh không quá nghiêm túc đánh, dù sao hắn cũng đang mệt. Thế nhưng có thể chống đối được hỏa lực của hắn, trình độ thao tác cùng với ý thức cục diện của Tiểu Bạch quả thật không tệ. Cái đánh giá này đã tính là khá cao, tâm tình huấn luyện Trần trở nên phức tạp, may mắn không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, là người qua đường thì chúng ta dễ tính toán hơn, chỉ bằng tiếp tục quan sát, có khi sẽ giành được hợp đồng với cậu ấy. Bên trong phòng livestream của Tiểu Bạch, góc trái xuất hiện một mớ quà tặng vàng rực rỡ. Phương Chính Chính đã tặng streamer Tiểu Bạch ngư lôi nước sâu X10. Phương Chính Chính, mèo của streamer rất đáng yêu, đây là chút tâm ý nhỏ, cho bé mèo mua đồ hộp. Phương Chính Chính, có thể thêm bạn trong game không? Tin nhắn này vừa xuất hiện, cư dân mạng nhất thời sợ ngây người. Nghĩa nó đội trưởng Phương, streamer Tiểu Bạch thế mà được Phương thần chú ý, đội trưởng Phương nhất định là nhìn trúng mèo nhà chúng ta. Ủa hồng phải đã nói đội trưởng Phương là alpha lười biếng nhất trong vòng tuyển thủ mỗi ngày ngủ thẳng tới 2 giờ hà. Lão Phương, bị trộm nick thì nói một tiếng. Nhân viên hốt SHT01 liên minh Phương Chính Thanh, rời giường sớm như vậy là muốn đến giúp bé mèo của Tiểu Bạch. Diệp Thiếu Dương khách khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn quà tặng của đội trưởng Phương, xà vương của anh rất lợi hại, để tôi thêm bạn. Phương Chính Chính, streamer đánh cũng không tệ, sau này có cơ hội sẽ cùng chơi. Trong game, Phương Chính Chính thêm bạn với Tiểu Bạch, sau đó liền offline. Phòng livestream đang bận rộn đấu khẩu, lão Phương vậy nhưng có thể thấy mặt trời buổi sáng, không khoa học tí nào, có thể là vì chuẩn bị thi đấu mùa giải sau, sáng sớm dậy nghiên cứu chiến thuật. Những chiến đội khác nghe nói kinh chập có 3 người sáng 10 giờ đã dậy tổ đội. Liệu có khi nào ngày mai sẽ có người dậy lúc 8 giờ không? Tuyển thủ eSports bắt đầu cạnh tranh thời gian rời giường. Đầu chó, JPG, tập thể về lại dương gian sống. Vậy sau này thi đấu bắt đầu từ 7 giờ sáng đi, ha ha ha. Chỉ sóc quét mắt qua khu đạn mạc, ở trong game hỏi. Tiểu Bạch, cậu không biết chiến thuật độc đổi. Diệp Thiếu Dương thản nhiên, thực sự không rõ độc đổi, trước giờ tôi chưa gặp phải. Tốc độ gõ chữ của chỉ sóc rất nhanh, độc đội bao gồm hai pháp sư cầm trúng độc, thêm một SP có thể thêm máu tốt, thông qua không ngừng đè độc tiêu hao đối thủ. Bởi vì trước đây phòng ngự phép của mọi người đều rất thấp, trúng độc thuộc về sát thương phép, đánh sẽ rất đau. Một khi độc đè nhiều tầng, đối thủ cũng rất dễ dàng bay màu. Diệp Thiếu Dương đã hiểu, loại đội hình này hẳn không dễ phá. Chỉ Sóc nói, liên thủ mít rừng nhịp nhàng sẽ phá được, quấy dày nhịp điệu của bọn họ. Độc đội tại mùa giải S8 một khi mà, Nhãn Tình Xà Vương, đang là con cưng của Meta đã thịnh hành một thời gian dài. Phương Chính Thành dùng vị tướng này lụm quá nhiều MVP, bắt buộc các huấn luyện viên đội đối thủ luôn phải tặng một slot ban cho. Nhãn Tình Xà Vương, đây cũng là một trong các tướng thành danh của Phương Chính Thành. Hắn hôm nay dùng đội hình này đối chiến, chứng minh được hắn coi trọng vị streamer tiểu bạch. Phương Chính Thành là một con sâu lười chính hiệu, bình thường đều sẽ ngủ đến 2 giờ, hôm nay rời giường lúc 10 giờ sáng. Ba người đến tổ đội nhất định là bởi vì cố ý muốn đụng độ với streamer tiểu bạch. Trong tình huống điểm ẩn giấu đều rất cao, cùng lúc ghép trận sẽ rất có khả năng ghép đến cùng một trận. Có lẽ là video của Triệu Ký Giả chuyển phát tối qua đã khiến cho các chiến đội lớn chú ý. Thực tế những dấu vết nhỏ từ ván đấu thăng cấp vương giả tối qua đã khá rõ ràng. Bởi vì có những người chơi rất cải thìa, mắt nhìn không thấy thao tác của người ta. Nhưng cũng chính như thế nên tiểu bạch càng nổi bật. Mạch tư duy rõ ràng, chỉ huy bình tĩnh. Đó đều là những chi tiết vô cùng nhỏ, nhưng có tác động đến nhịp điệu cùng với chiến thuật. Chỉ huy để tâm đến cục diện tổng quan ba đường, biết cách tự kiểm chế vốn rất hiếm thấy. Khó trách huấn luyện viên Trần của chiến đội kinh chập hiếu kỳ lai lịch của cậu ấy. Nghĩ tới đây, Chỉ Sóc tiếp tục gõ chữ hỏi. Vừa nãy mít đối phương là Phương Chính Thanh, là đội trưởng chiến đội kinh chập, tuyển thủ đường giữa số 1 thế giới. Cậu không biết hắn. Là không quá chú ý tới vòng tuyển thủ. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, tôi vừa mới xuyên không tới đây, còn chưa kịp chú ý, cậu đánh chữ trả lời. Tôi vừa mới download game không lâu, chưa xem qua thi đấu. Chỉ Sóc hỏi, vậy cậu ngoại trừ, thống trị vực sâu, cùng với, nữ thần băng xương, còn biết chơi tướng nào nữa? Diệp Thiếu Dương, tôi còn biết, ảo thuật S, mà có điều chưa thử đấu hạng. Chỉ Sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn gì nữa không? Diệp Thiếu Dương, không có, Chỉ Sóc, chỉ có ba pháp sư. Nhìn thấy câu trả lời này, huấn luyện viên Lâm cũng kinh ngạc. Người chơi đạt tới rank kim cương ít nhất cũng biết 7, 8 vị tướng, cậu ấy chỉ chơi được 3 vị. Có phải là đang khiêm tốn không? Tối hôm qua Chỉ Sóc có xem chiến tích của Tiểu Bạch, chỉ có thống trị vực sâu, cùng với nữ thần băng xương. Anh còn tưởng đây là ức phụ. Kết quả là thật sự chỉ biết chơi ba pháp sư. Chỉ có thể chơi ba vị tướng. Làm thế nào để thăng hạng liên tục thẳng đến vương giả. Diệp Thiếu Dương cũng biết chiến tích của mình rất khó tin nổi. Bổ thêm một câu. Tôi xem rất nhiều tư liệu. Cùng lén lút luyện tập với máy ở trại huấn luyện. Ngày hôm trước mới bắt đầu đánh trận. Phát hiện bản thân rất có thiên phú. Chỉ Sóc nhìn cái biểu cảm cuối câu. Cảm giác được gia hỏa này lại đang bịa bậy bạ cái gì đó rồi. Anh trầm mặc chốc lát, đánh chữ nói. Hai ngày leo đến vương giả, quả thật rất lợi hại. Có thể kéo tôi không? Tôi muốn đánh tới vương giả 20 sao. Diệp Thiếu Dương sảng khoái nói. Không thành vấn đề, ông chủ tặng nhiều quà như vậy cho tôi. Đây là chuyện tôi nên làm. Chỉ Sóc, cảm ơn streamer mang nằm. Diệp Thiếu Dương, không cần khách sáo. Ông chủ, chúng ta tiếp tục. Cậu vừa nãy đã đóng lại phát sóng trực tiếp, đoạn đối thoại với ông chủ không có để cư dân mạng nhìn thấy. Chỉ Sóc cũng biết nên mới dám lén lút hỏi những vấn đề này. Rốt cuộc chỉ thu được càng nhiều sự nghi hoặc, Diệp Thiếu Dương cũng không giải thích gì thêm, trực tiếp nhấn tìm trận. Đúng lúc này, điện thoại di động của Tần Thụy vang lên, chỉ nghe thấy bên kia nói. Tiểu Thụy, trưa nay tụ họp ở nhà hàng Tây Huyền, trước khi khai giảng tụi mình ăn với nhau bữa cơm, cậu đến không? Tần Thụy nhìn về phía anh trai, nhỏ giọng hỏi. Anh, buổi chiều em có thể đi chơi với bạn học được không? Diệp Thiếu Dương hỏi, những người bạn này rất thân với em sao? Tần Thụy, là nhóm bạn thân chơi cùng từ nhỏ. Diệp Thiếu Dương quan tâm hỏi, cậu ấy là Alpha, Beta hay Omega? Nam hay nữ, ai, ở thế giới này có khi nào hỏi giới tính là thiếu tôn trọng người ta không nhỉ? Tần Thụy sửng sốt một chút. Lần đầu tiên nhận được câu hỏi về giới tính có cấu trúc như thế này. Hắn nghi hoặc gãi đầu một cái, đáp, là Omega Nam, cùng giới tính, Diệp Thiếu Dương sảng khoái xua tay. Vậy thì đi đi, nhớ về sớm, đừng chơi tới muộn quá. Tần Thụy nói vào di động, một tiếng nữa mình đến. Hắn cúp điện thoại, đứng dậy nói, anh, bây giờ còn sớm, Em đi làm bữa trưa, bữa tối luôn một thể, lát nữa anh có thể hâm lại, không cần gọi đồ ăn ngoài nữa. Vẻ mặt Diệp Thiếu Dương tươi cười. Vậy thì tốt quá, làm phiền em rồi Tiểu Thụy. Tần Thụy xoay người đi vào phòng bếp. Tiểu Thụy vừa đi, bọn họ sẽ không có SP. Dù vậy nhưng trình độ của Tiểu Thụy còn không tới rank kim cương, là do Diệp Thiếu Dương cưỡng ép mang theo thăng hạng. Lúc bình thường Tiểu Thụy vẫn luôn dùng kỹ năng quy treo trên người anh trai, hôm nay đi cùng Jay-Z hắn liền theo thói quen cũ để trên người Jay-Z. Lúc đó, Jay-Z đang trong trạng thái tàn hình, cái kỹ năng quy này vừa hạ xuống lập tức lộ rõ vị trí. Diệp Thiếu Dương muốn nhắc nhở đã không còn kịp rồi. Tiểu Thụy thật biết điều, nhưng tính cách quá ngoan ngoãn không thể hợp với thể thao điện tử. Hắn không có những giác quan ý thức nhạy bén, chỉ có thể nghe theo anh trai sắp xếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi Diệp Thiếu Dương lơ là không để ý đến, hắn sẽ không biết nên làm thế nào. Trước kia ở rank thấp, mang theo hắn nằm qua tương đối nhẹ nhàng. Rank vương giả bắt đầu có những điểm ẩn giấu cùng với quy tắc xếp trận khác. Tình huống của Tiểu Thụy có điểm ẩn vô cùng cao, thực lực bản thân lại không đủ, dễ dàng đụng phải đối thủ tương tự như đại thần, tuyển thủ chuyên nghiệp, sẽ ăn hành liên tục. Hơn nữa, quy tắc xếp trận là ba người đi chung sẽ xứng đôi với tổ đội khác cũng ba người đi cùng nhau. Chiến đội chuyên nghiệp, luyện tập thi đấu, đa số đều là tổ đội ba người rèn luyện, mang theo một người chơi không tốt vị trí của mình sẽ rất khó lên điểm. Đánh đôi ngược lại sẽ thoải mái hơn một tí, bởi vì ít nhất sẽ hạn chế khả năng gặp tổ đội chuyên nghiệp, đối thủ cùng lắm cũng chỉ là đánh đôi. Diệp Thiếu Dương lại ấn xuống chuẩn bị, rất nhanh đã tìm trận hoàn tất. Màn đạn vừa trầm mặc mấy phút thoáng chốc đã náo nhiệt trở lại, Diệp Thiếu Dương mở mic. Để mọi người đợi lâu rồi, chúng ta tiếp tục. Em trai tôi đi theo tiếng gọi của bạn học, bây giờ tôi sẽ đánh đôi với ông chủ. Xin mời lựa chọn tướng. Lần này Diệp Thiếu Dương ở bên đội đỏ, cậu cùng Chỉ Sóc lần lượt ở vị trí số 2 và số 5. Đội xanh ở đối diện trực tiếp khóa vào. Thánh Linh công thủ, đến phiên ta, Chỉ Sóc ở vị trí số 5 gửi vào một cái tin nhắn. Xin mọi người giúp tôi lấy tướng. Huy ý thích khách, số lần sử dụng, 0, tỷ lệ thắng 0. Đồng đội ở lầu 1, .. nhóm khán giả trong phòng phát sóng cười ngất. Ông chủ cứ đùa, anh phát cái tin này, tôi mà là đồng đội chắc sẽ vỡ tim tại chỗ á. Ông chủ, tỷ lệ thắng của anh 0, sao dám cướp tướng? Đồng đội rất muốn nói, anh đem tôi ra làm trò hề hả? Tỷ lệ thắng 0, ông chủ thật hề hước nha. Chỉ Sóc, quên mất tiêu, đây là nick phụ mà, rồi cũng chả biết đứa nhóc nào ở đội huấn luyện trẻ luyện cái nick này. Huyết y thích khách, không sờ mó tới luôn, cũng may đã soát đủ độ thành thạo 100, vẫn có thể sử dụng. Diệp Thiếu Dương nhịn cười nói, tỷ lệ thắng không, này của anh hẳn là muốn đóng băng trái tim của mọi người. Chỉ Sóc đánh chữ, thật xin lỗi, ợc phụ không để ý lắm, Diệp Thiếu Dương đã sớm đoán được. Bởi vì chiến tích của anh cũng là một mớ thắng liên tiếp. Đến phiên vị trí số 2 chọn tướng, Diệp Thiếu Dương giúp anh đoạt. Huyết y thích khách, đồng đội có thể giúp đỡ lấy tướng. Chỉ Sóc gửi cái tin nhắn đó là vì lo lắng phía trước có người giành mất vị trí dây gì. Đồng đội ở lầu 1 nhìn thấy con số 0 đó, trực tiếp bỏ bơ anh, tự mình chọn một vị chiến sĩ. Cũng may streamer Tiểu Bạch ở lầu 2 chọn dùng. Chỉ Sóc đánh chữ, cảm ơn streamer. Mọi người hăng hái soát bình luận trong phòng phát sóng. Streamer sủng ông chủ quá, thật sự giúp anh ấy lấy. Vẫn là Tiểu Bạch của chúng ta tốt bụng, ông chủ mang cái tỷ lệ không? Ra cậu ấy vẫn chọn tướng giúp. Không, tỷ lệ đi rừng, không biết đồng đội vỡ tim chưa, ha ha ha. Cưng chiều ông chủ, đó là đương nhiên, dù sao ông chủ tặng nhiều quà đều là vàng dòng bạc trắng. Để tránh cho tâm thái đồng đội rơi xuống hầm băng. Diệp Thiếu Dương cấp tốc tiêm một mũi. Tiểu Bạch, tụi tôi đánh đôi mít rừng, ớt của Jay-Z là ớt phụ, không hố mọi người đâu. Tiểu Bạch, cho tôi xin mít, cảm ơn. Tiểu Bạch, chiến tích tướng, thống trị vực sâu, sử dụng 41 lần, tỷ lệ thắng 98, top 1 tỉnh Minh Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, pháp sư mít hạng nhất toàn tỉnh, chắc sẽ đủ cho đồng đội yên tâm rồi. Nhỉ, quả nhiên. Các đồng đội xem tới đây lũ lượt soát 6666. Mọi người nhường ra mít và Jay-Z, tự giác lắp vào những vị trí còn lại. Liên hợp mít rừng, tổ hợp kinh điển trong những ván thi đấu 5v5. Không lý nào không nhường. cách chương.